một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 882. Nam nhân cặn bã, góc truyện audio.com. Tiếu Tuyết cố ý đùa cậu. Hữu Hữu, nhận gì làm mẹ nuôi không phải tốt hơn sao? Không được, Hữu Hữu cười lém lỉnh, cháu chỉ có một mẹ, không thể nhận thêm ai khác. Tiếu Tuyết bị vẻ nghiêm túc đó của cậu chọc cho cười. Được rồi, không trêu cháu nữa. Sau khi ăn xong không lâu Tiếu Tuyết liền rời đi. Vân Thi Thi nhớ ra cái gì đó, liền gọi một cuộc điện thoại cho Tần Thuyền. Tần Chu, cậu có đang bận gì không? Rất bận, giọng nói của Tần Chu rầu rĩ, giống như người vừa mới tỉnh ngủ. Nói đi, có chuyện gì? À, là như vậy, Vân Thi Thi suy nghĩ một chút, anh có biết công ty giải trí Tranh Quang không? Vân Thi Thi còn nhớ Tiếu Tuyết có nói qua, mẹ của Cao Nam chính là tổng giám đốc của giải trí Tranh Quang, gọi là Cao Hi gì đó. Cao Hi Hi, giọng nói Tần Chu kéo dài một chút, sau đó anh giới thiệu qua một lần. Thì ra, giải trí Tranh Quang là nơi đào tạo minh tinh lớn thứ hai, chỉ sau công ty giải trí Hoàn Vũ. Mà tổng giám đốc giải trí Tranh Quang, Cao Hi Hi, ra thế hiển hách trong làng giải trí có địa vị không nhỏ, quen biết rộng rãi. Sở dĩ nói Cao Hi Hi ra thế hiển hách là bởi vì cha bà ta là một nhân vật vô cùng hiển hách. Nhà họ Cao không giống với nhà họ Tống. Nhà họ Cao có truyền thống trăm năm theo học, còn ông Tống lại là người có công lớn từ thời lập quốc. Mà nhà họ Cao, cha của Cao Hi Hi là một nhân vật có lai lịch rất lớn. Có người nói, ông ta có vai vế ngang với ông Tống, tổ tiên đều là một trong tám đại tướng lĩnh. Lý Mộc Trương lại là con rể của nhà họ Cao, sở dĩ ông ta có địa vị cao như bây giờ chủ yếu là dựa vào quyền thế của nhà họ Cao. Chính vì vậy, Lý Mộc Trương rất sợ Cao Hi Hi, thậm chí con trai Cao Nam cũng theo họ Cao. Đơn giản là Lý Mộc Trương ở nhà họ Cao không có chút địa vị gì. Những gì ông ta có ngày hôm nay, đối với nhà họ Cao chả là cái đinh gì hết. Cao Hi Hi vô cùng cưng chiều đứa con này, vì vậy mới có tính cách bốc đồng ngày hôm nay. Cao Nam được nổi danh là một tên ăn chơi chắc táng, một tên thiếu gia phong lưu, những nữ nghệ sĩ của giải trí Tranh Quang, hầu như đều đã từng qua đêm với cậu ta. Tần Chu nói, Cao Nam này, rất kém cỏi. Hầu như những nữ nghệ sĩ của Tranh Quang đều do cậu ta bổ nhiệm. Cao Hi Hi không chỉ đơn giản là nuông chiều, mà là dung túng cậu ta vô độ. Vân Thi Thi không nghĩ tới, bạn của Tiếu Tuyết lại là loại người như vậy. Nếu muốn đào lại những chuyện của cậu ta, thậm chí có thể viết thành một quyển sách mất. Cao Nam tính tình không rõ, đối với phụ nữ chỉ là 3 phút cuồng nhiệt, ngày hôm nay còn dỗ ngon dỗ ngọt, ngày thứ hai nếu cậu ta không vui, lập tức có thể đưa người đó ra đường ngay lập tức. Nếu cậu ta mà coi trọng người phụ nữ nào tuyệt đối sẽ phải có cho bằng được. Nếu như người đó có ý phản kháng, chắc chắn sẽ bị cậu ta ép buộc bằng đủ thứ mưu hèn kế bẩn. Anh biết Lâm Vân chứ? Thời gian trước rất hot. Cô ấy bị Cam Nam bao dưỡng 1 năm, còn hứa hẹn với cô ấy, bồi dưỡng tài nguyên giúp cô ấy nổi tiếng. Còn quan hệ bây giờ của họ chắc cũng cần nói nữa rồi. Vân Thi Thi cảm thấy rất tức giận, thì ra đó không những là một nam nhân cặn bã, mà còn là một tên phá hại. Nếu nhìn thấy cậu ta, em tốt nhất cứ tránh xa một chút. Tránh được chút nào thì hay chút ấy, nghe nói loại hình phụ nữ mà hắn thích rất phù hợp với em. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch